Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na, khí tức của cậu, Lưu Cầm hơi kinh ngạc, khí tức này không giống quỷ dị trong truyền thuyết, mà mang chút khinh linh thoát tục, giống như cao nhân đắc đạo. Những cây nến này có ích cho mình. Thời Na không giải thích thêm, không muốn Lưu Cầm biết quá nhiều bí mật khi chưa có khả năng tự vệ, điều đó không tốt cho cô. Có phải vì lửa không? Lưu Cầm trầm ngâm suy nghĩ. Theo khoa học, nến cháy sinh ra nhiệt và ánh sáng yếu, chiếu sáng xung quanh. Vậy lửa thông thường có giúp ích cho Thời Na không? Vậy thử xem. Thời Na hào hứng thổi tắt nến, rồi vào bếp mở bếp ga. Một ngọn lửa vàng pha xanh bùng lên. Thời Na đứng yên, mắt hơi nheo lại. Cô gần như không thốt nên lời. Đây đúng là khí thanh linh. Và vì ngọn lửa ở đây lớn hơn, năng lượng thu được còn nhiều hơn tất cả nến cộng lại, khiến Thời Na vô cùng vui mừng. Cô quyết định đứng đây không nhúc nhích, khí thanh linh khiến cô vô cùng thoải mái. Dù đứng cạnh bếp ga giữa mùa hè với ngọn lửa rừng rực, nhưng nhờ khí thanh linh, Thời Na không hề cảm thấy nóng, ngược lại như cơ thể đang được nạp đầy năng lượng, cảm giác khó tả. Nhưng Lưu Cầm thì không chịu nổi, cô là người bình thường. Nhìn Thời Na đắm chìm, Lưu Cầm cũng sửng sốt. Thầm cảm thán quỷ vật quả nhiên có chỗ quỷ dị, cô không nghĩ người bình thường có thể đứng cạnh bếp ga giữa mùa hè. Đứng được 2 phút, cô đã không chịu nổi, vội quay ra ngoài. Thời Na cảm nhận sợi khí thanh linh từ ngắn thành dài, từ yếu thành mạnh, cô muốn thử xem có thể tiếp tục mạnh lên mãi không. Lưu Cầm không làm phiền Thời Na, mà lấy chiếc khẩu cầm thường ra luyện tập. Dù không tận mắt thấy dị thường cuối cùng của thiếu niên, nhưng nghe lời kể từ Lục Ngô, cô cũng hiểu được sự quỷ dị của chiếc khẩu cầm, trong lòng tự nhủ phải cố gắng, càng kiên định con đường này. Có lẽ hiện tại cô chưa có khả năng đối mặt trực tiếp với quỷ dị, nhưng giúp T.H.I.T.H.E thiếu niên thoát khỏi quỷ dị sau khi chết, với cô là sự khẳng định năng lực. Dù sao, khả năng này ngay cả Lục Ngô cũng chưa từng thấy, với người C.H.E.T và gia đình, đây là một niềm an ủi. Ánh mắt Lưu Cầm càng thêm kiên định, cô đưa khẩu cầm lên, giai điệu vui tươi vang lên, khiến Thời Na thính giả duy nhất cảm thấy an tâm hơn. Không biết tiên thức bản nguyên trong người Thời Na có thuộc tính hỏa không, bởi tiếp xúc với lửa giúp khí thanh linh tăng lên, nhưng kỳ lạ là dù hấp thu thuộc tính hỏa, thứ vào cơ thể lại là khí thanh linh chứ không phải khí nóng, khiến Thời Na hơi khó hiểu, nhưng cũng biết tiên thức bản nguyên không thể lý giải bằng thường lý. Thế gian này có lẽ đã không còn tiên nhân, dù sao tiên giới đã bị phong ấn, cùng năng lượng bóng tối tiêu tán gần hết. Nếu có tiên nhân, có lẽ là do lúc đó không ở tiên giới, nhưng khả năng này cực nhỏ. Thời Na không nghĩ thêm, đứng nguyên bên bếp, tranh thủ nấu bữa trưa, rồi đến bữa tối. Mãi đến khi nấu xong bữa tối, Thời Na mới cảm thấy khí thanh linh trong cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa, không thể hấp thu thêm nữa mới dừng lại. Có lẽ nhờ khí thanh linh, Thời Na cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tâm hồn như được thanh tẩy, có chút phiêu diêu. Trước khi ngủ, Thời Na bỗng nảy ra ý định, lên mạng tìm một cuốn sách, lập tức đọc ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng rằng tiên thức bản nguyên sẽ có phản ứng với loại sách này, nhưng đọc gần 20 lần, gần như thuộc lòng nội dung, Thời Na vẫn không cảm nhận được khí thanh linh động đậy, thậm chí quang ảnh thất sắc mọc bích cũng không phản ứng. Dường như hoàn toàn không hứng thú. Thời Na thở dài, đây là tuyệt học của đạo gia. Đạo Đức Kinh, tiếc là rốt cuộc không phải tiên pháp, không thể gây bất kỳ cộng hưởng nào. Có lẽ từ khi tiên giới biến mất, con đường tiên pháp đã đứt đoạn. Dù vậy, Thời Na vẫn muốn thử, lần sau hấp thu khí thanh linh xem có tác dụng gì không. Năng lượng tràn đầy trong cơ thể khiến Thời Na an tâm, nhưng cũng hơi phiền, bởi cô chợt nhận ra mình không biết sử dụng. Thật là ngượng ngùng, rõ ràng có hồng hoang chi lực trong người, lại không tìm ra cách vận dụng, thật bức bối làm sao. Trời mới biết vì cơ thể được khí thanh linh bồi bổ không hề mệt mỏi theo đồng hồ sinh học, cô đã thử bao nhiêu cách mà vẫn không thể sử dụng được năng lượng này. Thời Na bất lực, không nhịn được than thở trong nhóm. Không ngờ một câu khiến người đang trực ban bật ngửa, Trương Tam, Thời Na, hay tìm người thật đờ, một trận. Lục Ngũ, đấm cậu quả nhiên có kinh nghiệm bị đánh. Trương Tam, biểu tượng, bé khổ nhưng bé không nói được. Lý Nhất, Tôi nghĩ Lục Ngô là lựa chọn tốt nhất, phong ấn giả quỷ dị, khả năng tự lành mạnh. Trương Tam, đội trưởng Anh Minh, biểu tượng, điểm gian. Đội trưởng Anh Minh, biểu tượng, điểm gian. Tưởng rằng mọi người đã ngủ, nào ngờ lời Lý Tuấn Diệu khiến cả nhóm sôi sục, thi nhau điểm gian. Giữa Lục Ngô và Lý Tuấn Diệu, các thành viên nhất định đứng về phía đội trưởng, dù sao Lục Ngô cũng không đánh lại hắn. Thời Lục, như vậy không tốt chứ. Trương Tam, muốn thử năng lực, không được lùi bước, người bị đánh còn không sợ, cậu sợ gì? Tuy nhiên, lời Tiểu Trương không có tác dụng an ủi, khiến Thời Na phân vân. Đúng lúc cô định từ chối, Lục Ngô đột nhiên lên tiếng. Lục Ngũ, Lý Tuấn Diệu nói đúng, có lẽ nên tỉ thí, dù sao cũng là phong ấn giả. Trương Tam, Lục tiên sinh thấu tình đạt lý, rất có giác ngộ, miệng nói lời khen ngợi, nhưng trong lòng vui như Tết, không cần hỏi tại sao, hắn chỉ muốn nhìn thấy Lục Ngô bị đánh. Bất kể Thời Na có đánh lại được không, cứ xông lên đờ, đã, hắn không tin Lục Ngô dám đánh lại một cô gái. Hừ, lúc trước đánh tao không chán chê, thiên đạo luân hồi, xem trời tha cho ai, Thời Lục, tỉ thí cũng được. Thời Na thầm thở phào. Không hiểu hai chữ này có ma lực gì, rõ ràng vẫn là bao cát sống, sao đột nhiên cảm thấy tội lỗi giảm bớt, khiến mọi người dễ chấp nhận hơn. Thời Na không hiểu, nhưng cảm thấy văn hóa 5.000 năm quả thực thâm sâu. Dùng từ này hoàn toàn không sai. Cách chương.